Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 44, tam 13. Từ gia tĩnh 19 năm tính lên, Triệu Nhiên đem khúc Phượng Hòa thu nhập quân Sơn Miếu là hỏa công thời điểm. Liền cùng Cam Thư Đồng có liên hệ, giữa hai người liên hệ, theo khúc Phượng Hòa chính thức bái nhập lâu quan mà mật thiết. Lại theo khúc Phượng Sơn từng bước một trở thành đời thứ ba đại đệ tử mà càng thêm chặt chẽ. Có thể nói, bây giờ Tông Thánh Quán đã thành khúc gia cùng Cam gia tại trong giới tu hành chỗ dựa. Mà Cam Thư Đồng cũng thành Triệu Nhiên tại triều đình bên trong viện thủ. Trương Lược tại Long Đàm vệ chỉ huy làm tấn thăng bên trên. Trương Cư Chính tại Chiêm Sự Phủ đề bạt bên trên. Đều là Cam Thư Đồng ảnh hưởng kết quả, thậm chí Bố Chính Sứ Chu Cao, Xuyên Tây Tổng Đốc Hạ Cát hai vị này tứ xuyên đại quan đối Triệu Nhiên hết sức ủng hộ. Cũng cùng Cam Thư Đồng có quan hệ lớn lao, Triệu Nhiên hiện bây giờ là Thiên Hạc Cung Phương Trưởng, tại dân gian đã có không nhỏ danh vọng, Cam Phủ từ trên xuống dưới, chủ nhân cùng bọn người hầu đều không tự chủ chen chúc đến tiền viện. Đến chiêm ngưỡng vị này tiên sư phong thái, tiến phòng khách, Cam Thư Đồng lại đem gia quyến con cái đều đổi lấy bái kiến Triệu Nhiên. Chỉ vào nhà mình 5 tuổi ấu tử nói, con ta 13, không biết phương trượng có thể hay không qua xem qua. Xem qua ý tứ, liền là cha nhìn một chút căn cốt, Cam Thư Đồng không để xem xét người khác, lại mời tự kiểm tra cái này tiểu thập tam. Chắc là có thành tựu tính toán. Thế là Triệu Nhiên thi pháp xem qua. Cái này xem xét phía dưới, lập tức gật đầu. Tư chất dù không bằng khúc Phượng Hòa, khúc Phượng Sơn, nhưng căn cốt cực kỳ chính, cũng là có thể tạo hóa. Không nhất định có thể học thủy thạch đan pháp, nhưng lại có thể bái tại sư nương môn hạ, học tập hoàng đình đạo pháp. Ngón tay vung khẽ, 5 tuổi Cam Thập Tam Lang bị một cỗ nhu hòa lực đạo dìu lên. Triệu Nhiên đem hắn kéo đến bên người, nhẹ khẽ vuốt phủ cái đầu nhỏ của hắn, nhìn xem hắn một mặt ngây thơ bộ dáng, cười nói, Cam Thượng Thư nhưng bỏ được hài tử. Cam Thư Đồng đại hỉ, nếu là có thể nhập tu hành, không bỏ được cũng muốn bỏ được. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, nói, 5 tuổi tu hành có chút ngại sớm, rất nhiều đều là 6 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc đạo pháp. Nhưng ta coi là vẫn ngại sớm, thật phù hợp, chí ít đem tại 9 tuổi về sau. Nói đùa, nhưng ta lại không muốn buông tha cái này tư chất căn cốt đều tốt vật liệu. Nếu không nhà khác đoạt đi, ta Tông Thánh Quán sợ là phải hối hận. Cam Thư Đồng bồi tiếp, ha ha cười hai tiếng. Vị kia tuổi trẻ Tục Huyền phu nhân thì ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem Triệu Nhiên. Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Đây là đã nghĩ hài tử đạp vào chân chính mây xanh con đường, lại không bỏ tại sắp cốt nhục tách rời. Triệu Nhiên nói, như vậy đi, ta ý tứ, để hài tử tại Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong trước nuôi 3 năm. Một bên học tập đạo kinh, một bên tiếp nhận tu hành hun đúc, từ nhỏ liền bắt đầu học thích ứng động thiên phúc địa linh lực hoàn cảnh. Chờ hắn 9 tuổi lúc lại tiếp xúc đạo pháp, cân nhắc đến hài tử còn nhỏ, Cam Thượng Thư có thể hay không an bài người nhà cùng một chỗ rời vào Đại Quân Sơn Động Thiên. Ta tại Động Thiên bên trong tìm kiếm địa phương xây cái sân nhỏ, an trí phủ thửa người. Đây là đối chiếu rất nhiều quán các cách làm, đem trọng yếu thân hữu tiếp nhập Động Thiên, trở thành tông môn tục đạo, sau đó liền là tông môn sinh sôi chi cơ. Tử tôn có tu hành thiên phú, trực tiếp bái sư học tập, không có thì giúp một tay quản lý tục vụ, giống như lâu quan toàn chi khách đồng dạng. Đây đương nhiên là một chuyện thật tốt. Khúc gia cùng Cam gia từ nay về sau tính là chân chính từ tông tộc trên từ tục nhập đạo. Cam Thư Đồng là hộ bộ thượng thư, giảng cứu hỉ nộ không lộ, nhưng nghe Triệu Nhiên ý tứ, cũng không nhịn được vê râu mỉm cười. Trong lòng thật nhanh tính toán, đến cùng điều động người nào tay tiến vào Tông Thánh Quán. Là Cam gia cùng Khúc gia đánh trước cái cơ sở ra. Cam Thư Đồng ở chỗ này tính toán, Triệu Nhiên cũng đồng dạng bắt đầu tính toán. Hôm nay đã nói đến đây, hắn cũng dự định chính thức cùng lão sư cùng đại sư huynh thương nghị. Bắt đầu tiếp nhận phàm tục bên trong người nhập môn. Đây là tông môn lớn mạnh trọng yếu trình tự. Như Khúc gia cùng Cam gia như vậy có thể xuất liên tục 3 cái tu sĩ. Đã cho thấy hai nhà này năm gần đây huyết mạch cùng số mệnh đều đúng lúc. Tại động thiên phúc địa bên trong hun đúc về sau, gia nhân tài tỷ lệ sẽ cao hơn. Đây là tốt nhất tiếp nhận đối tượng. Ngoại trừ hai nhà này bên ngoài, Hồng Nguyên Nhân đa nhà, Viên Hạo nhà, chính là đến Đỗ Đằng hội nhà đều ra người tu hành mới. Cũng là có thể khảo sát đối tượng. Đương nhiên, hai năm này từ Tùng Phiên địa khu tuyển chọn không ít thích hợp tu hành thiếu niên. Nhưng phần lớn là bần nhà nghèo xuất thân. Triệu Nhiên không có khả năng từng nhà toàn bộ tiếp nhận tiến Tông Thánh Quán. Thiên hạ bất luận cái gì một nhà quán các cũng không có làm như vậy. Tại suy tính phải chăng tiếp nhận thời điểm, còn có một đầu không cách nào nói rõ quy tắc, đối tông môn phải chăng có thể có trợ lực. Tốt, a, nói như vậy xác thực cực kỳ không tu đạo, nhưng hiện thực liền là như thế, không theo đạo lý nào. Cam phu nhân một mặt chờ mong nhìn qua Cam Thư Đồng, trong mắt lệ quang doanh doanh. Lão gia, Cam Thư Đồng chần chờ một lát, rốt cục vẫn là thở dài, gật đầu nói, vậy làm phiền phu nhân, chỉ là đi Tông Thánh Quán về sau, mọi thứ nhất định phải giảng cứu Tông Thánh Quán quy củ. Nhất là không thể quá mức cưng chiều hài tử. Đúng, cũng không thể quên Khúc gia. Hai nhà một thể, Cam phu nhân đại hỉ, nước mắt rốt cục rớt xuống. Thật sâu vạn phúc, đa tạ lão gia, đa tạ phương trượng, làm việc làm nguyên bộ, làm kịp thời, đây là Triệu Nhiên phong cách. Lập tức liền phi phù cùng lão sư cùng đại sư huynh liên hệ. Đem chuyện này nói, đây là có lợi cho lâu quan phát triển con đường duy nhất. Bọn hắn tất nhiên là đồng ý, sự tình cứ như vậy quyết định. Cam phu nhân đầy cõi lòng hưng phấn hướng Triệu Nhiên hỏi thăm thành lập phòng xá địa điểm. Quy mô, cùng ở bên trong cư người ở số, làm cho Cam Thư Đồng cũng cực kỳ không có ý tứ. Đưa nàng quát bảo ngưng lại ở, hướng Triệu Nhiên nói, để phương trượng chê cười. Cam phu nhân vào khoảng một tháng sau lên đường, mang theo thập tam lang cùng mấy cái thân tộc tiến về Tứ Xuyên. Đến Tứ Xuyên về sau, trước ở tại Long An phủ Khúc gia trạch viện, cùng Khúc trọng hành thương nghị nào tộc nhân tiến vào động thiên, nào tộc nhân lưu thủ bên ngoài trạch. Triệu Nhiên cho hai nhà danh ngạch là hết thảy 20 người. Những này danh ngạch quý giá cực kỳ, cũng không thể tùy ý lãng phí. Về sau, hai nhà cùng một chỗ tiến về Đại Quân Sơn lễ bái sơn môn. Thương lượng với toàn chi khách tại động thiên bên trong tích đất mới xây trạch viện sự tình. Chân chính thăng quan đi vào sợ cũng là sang năm sau. Cam Thư Đồng tâm tình thư sướng, phân phó bày rượu, trong phủ nhà bếp trên sớm liền chuẩn bị đã lâu. Nước chảy giới truyền ra, từ Trương cư chính tiếp khách, ba người cùng một chỗ cộng ẩm. Cam Thư Đồng hỏi Triệu Nhiên tại Kê Minh Quan bên trong sinh hoạt điều kiện, có cần hay không sự vật các loại. Triệu Nhiên đều cười huyền cự, lại nói đến Long Đàm vệ chỉ huy làm Trương Lược. Cam Thư Đồng nói, Trương Lược trị quân có phương pháp, năm ngoái binh bộ cùng hộ bộ tuần sát kinh doanh, số hắn cái này một vệ tinh nhuệ nhất, chương trình, lương thảo, vũ khí khố phòng đều ngay ngắn rõ ràng. Bị liệt là kinh doanh hạng nhất, thậm chí là hạ tướng khen ngợi. Triệu Nhiên nói, hắn vốn là từ nhỏ quân từng bước một chém giết ra. Nếu là trị quân vô phương, đã sớm cho Tây Hạ tặng đầu người. Năm đó ta tại võ đang gặp một lần hạ tướng, hắn mắt sáng như đuốc, có biết nhân chi minh, tán thưởng Trương Lược cũng hợp tình hợp lý. Cam Thư Đồng nói lên hạ tướng, hắn năm đó khi trở về còn đối ta nói tới phương trượng. Nói phương trượng trị thế đại tài, làm sao thân nhập đạo môn, như tại trên triều đình. Một tỉnh bố chính là đến một bộ thượng thư là trốn không thoát. Đợi già đời thành một chút, càng có thể chấp trưởng nội các. Triệu Nhiên lắc đầu cười nói, nhận được hạ tướng xem trọng, ngày khác hữu duyên cũng có thể bái phỏng một hai. Cam Thư Đồng nói, kia quay đầu ta gặp hạ tướng, liền là phương trượng ước hẹn. Một tịch uống rượu đến vào đêm, Triệu Nhiên gặp không còn sớm sủa, liền đứng dậy cáo từ. Cam Thư Đồng thì biểu thị, hôm nay thuần là mời Triệu Nhiên tới nhận môn, chờ vài ngày nữa liền dẫn hắn cùng một chỗ thưởng ngoạn kinh thành đêm thú. Trở lại Kê Minh Quan, cảnh dương trong lầu sớm đã sáng lên ánh đèn. Triệu Nhiên trở lại trong phòng mình, tiếp tục tu luyện thủy thạch đan pháp, không đề cập tới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục